Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hạng Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 92. Cự Hồ Phục, Triệu Thần kháng chỉ, giành vương vị, Yên Cung phân tranh. Phần 1. Vào lúc Thái tử Yên Cơ Bình ngày đêm không nghỉ gấp rút trở về Cái Đô, Vũ Linh Vương cũng rời khỏi Vũ Dương, ra roi thúc ngựa, băng qua Trung Sơn, hối hả quay về Hàm Đan. Vừa vào cổng thành Bắc, đã lệnh cho Phi Nghĩa tới phủ tướng quốc, mời Tô Tần lập tức vào cung. Phi Nghĩa nhanh chóng tới phủ tướng quốc, tung người xuống ngựa, lính gác nhận ra, bèn mời vào phủ. Sân trước của phủ tướng nhộn nhịp khác thường, vài cỗ xe đã đóng ngựa sẵn sàng, đám trâu phi đao đang bận rộn xếp đầu lên xe. Mộc Thực, Mộc Hoa cùng với 20 mặt giả, cộng thêm hơn 100 vệ binh do Triệu Vương phái tới, đã dàn hàng đứng đó chờ nghe lệnh. Các vị, thế này là... Phi Nghĩa không kịp hành lễ, trợn mắt nhìn Trâu Phi Đao, tay chỉ vào chúng nhân và ba cỗ xe ngựa hỏi dòng. Thấy là Phi Nghĩa, Trâu Phi Đao mỉm cười, vòng tay đáp: Tô đại nhân muốn tới Xính Đô, giờ đang chuẩn bị khởi hành. Xính Đô sao? Phi Nghĩa kinh ngạc. Đại nhân đã khỏi bệnh rồi ư? Còn chưa hồi phục. Trâu Phi Đao cười nhăn nhó: Nhưng đại nhân khăng khăng muốn đi, không ai cản nổi. Mày sao đến kịp? Phi Nghĩa thở phào một tiếng, kéo Trâu Phi Đao lại: Đừng đóng xe nữa, mau dẫn tài hạ vào gặp tướng quốc. Trâu Phi Đao dẫn Phi Nghĩa vào trong phòng khách, thấy Tô Tần mũ áo chỉnh tề đang chào từ biệt Cơ Tuyết. Cơ Tô Phi Phi nay nịch gọn gàng, kiếm dắt ngang hông, anh khí ngời ngời đứng ngay bên cạnh. Hiển nhiên Phi Phi cũng sẽ đi cùng. Đây là điều kiện cuối cùng mà Cơ Tuyết nhất quyết yêu cầu để Phi Phi thay mình chăm sóc Tô Tần trên đường đi. Tướng quốc đại nhân, Phi Nghĩa có lễ. Phi Nghĩa vòng tay chào: Phi đại nhân. Chẳng phải ông? Tô Tần thoáng ngỡ ngàng, vòng tay đáp lễ: Đại nhân về khi nào vậy? Vừa vào cổng thành, Phi Nghĩa mỉm cười: Mới qua cổng Bắc, đại vương đã sai tài hạ tới mời tướng quốc, nói là có đại sự cần bàn. May mà đại vương hối thúc, bằng không hẳn phải đuổi theo Tô đại nhân rồi. Tô Tần không nói thêm gì nữa, lập tức từ biệt Cơ Tuyết lên xe. Trâu Phi Đao đã chờ sẵn, cùng Phi Nghĩa tức tốc tới cung Triệu. Vũ Linh Vương đã thay xong vương phục, ra ngoài cửa điện nghênh đón. Hai người dắt tay nhau vào trong điện. Vũ Linh Vương hỏi thăm bệnh tình, thấy khí sắc Tô Tần vẫn hư nhược, mà đã muốn lặn lội đường xa đến sở, thì lấy làm lo lắng: Dám hỏi Tô Tử, có việc cấp gì ư? Trường Nghi đã tới sở, Tô Tần đáp. Trường Nghi đến sở ư? Vũ Linh Vương thoáng ngẫm nghĩ, rồi hỏi lại: Hắn đến sở có việc gì? Cầu thân với sở. Ồ. Vũ Linh Vương bật cười: Đã đổi nước cờ rồi đấy. Cứ tưởng hắn lại từ chức tướng quốc thần sang giành chức lệnh doãn của Chiêu Dương kia. Vũ Linh Vương nhìn sang Tô Tần: Tướng quốc vội vã tới đó chỉ vì Trương Nghi sao? Tài hạ không tới, đất sở còn ai ứng phó được kẻ này? Trần Chẩn thì sao? Không phải đối thủ. Cũng phải. Vũ Linh Vương lại mỉm cười: Đại vương triệu gấp Tô Tần hẳn có việc hệ trọng. Thứ nhất, mấy tháng không gặp lấy làm tưởng nhớ. Thứ hai, có mấy việc lớn ung chưa biết quyết đoán ra sao, nên muốn thỉnh giáo tướng quốc. Tạ ơn đại vương tưởng nhớ. Tô Tần vòng tay: Xin hỏi đại vương là việc lớn gì? Việc thứ nhất, Vũ Linh Vương gặp ngón tay đếm trên đường phi hồ. Ung gặp một người Trung Sơn, họ tên Nhạc Nghị, tuổi mới 17, là cháu đời thứ năm của tướng Ngụy Nhạc Dương. Hắn tới lầu phàng buôn ngựa, không ngờ đụng đầu binh lính ta đang luyện kỳ xạ ở đó, bị ngờ là gian tế, suýt nữa thì đem giết chết. Sau khi biết được người này là hậu nhân của họ Nhạc, ung đã đặc xá cho hắn. Nhìn thấy lính Triệu ở đó gồm cả quả nhân đều mặc trang phục hầu luyện kỳ xạ, Nhạc Nghị hết lời khen ngợi, đồng thời hiến kế lên quả nhân âm thầm luyện tập trong núi sâu, chẳng bằng công khai luyện tập rộng khắp cả nước đều mặc áo hầu tập kỳ xạ. Bởi trang phục hầu và thuật kỳ xạ là điều bình thường ở đất hầu, bao gồm cả Trung Sơn, ung thấy mới mẻ, suy đi nghĩ lại thấy cũng phải, người ta coi là chuyện bình thường, còn mình lại xem là tuyệt mật, thật không sáng suốt. Ung quyết định thực thi kế này, song vẫn còn điều băn khoăn do dự, rất muốn lắng nghe cao kiến của tướng quốc. Còn chuyện gì nữa? Tô Tần chưa trả lời ngay mà hỏi tiếp. Chuyện nước Trung Sơn, khối ung nhọt này tiên tổ nhận nhịn đã lâu, tới đời Triệu Ung không thể không trừ bỏ. Còn trừ bỏ thế nào vẫn xin tướng quốc đưa ra diệu kế. Vũ Linh Vương vòng tay nói. Còn chuyện gì nữa? Nước Yên. Nước Yên làm sao? Tô Tần chột dạ. Quả nhân từ Lai Nguyên qua ải Tử Kinh vào Nước Yên, ở lại Vũ Dương vài ngày, nghe được một chuyện Yên Vương khoái muốn nhường ngôi cho tướng quốc Tử Chi. Người Yên bàn tán xôn xao, điều tiếng không ít. Dù Vũ Linh Vương đã cố tình kể qua loa, song Tô Tần vẫn bàng hoàng, kinh hãi, hít ngược vào một hơi. Còn chuyện gì không? Tô Tần trấn tĩnh lại, nhìn sang Vũ Linh Vương. Vũ Linh Vương lắc đầu, hỏi bẩm đại vương. Tô Tần khẽ nhắm mắt, trầm ngâm giây lát, rồi ngẩng lên nói. Trong mắt thần, ba việc này, kỳ thực chỉ là một việc. Là việc gì? Vũ Linh Vương nôn nóng hỏi, mặc áo hầu, luyện kỳ xạ. Vũ Linh Vương đảo con ngươi vài vòng, ý tướng quốc là Triệu Ôn chỉ cần thực thi cái này thì sẽ có được Trung Sơn, chế được Nước Yên sao? Chính vậy, Tô Tần đáp, không giấu đại vương. Từ khi dưỡng bệnh, Tần không thôi suy nghĩ về chuyện của nước Triệu. Còn nhớ Tần từng nói với đại vương, theo như tình hình trước mắt, với thực lực của Triệu, đại vương không nên nam chiến Hàn, Ngụy, đông chiến Tây, Yên, Tây chiến Tần. Đại vương chỉ có một điều nên, đó là hướng về Tây Bắc tranh đất hộ. Đất hộ mênh mông, không thể dựa vào sức của chiến xa bộ tốt, chỉ có thể dựa vào sức ngựa và kỹ thuật. Chỉ có dựa vào sức ngựa và thuật kỳ xạ mới có thể tung hoành. Mà rằng thuật kỵ xạ phải mặc áo hầu. Nói đoạn, Tô Tần lấy từ trong tay áo ra một tấu chương. Đây là bản tấu của Tần viết vào đêm qua, vốn định đợi lúc đại vương trở về sẽ nhờ người nhà thay Tần dân tấu. Nào ngờ đại vương lại về sớm hơn. Vũ Linh Vương nhận lấy tấu chương, cảm khái mà rằng, xem ra tướng quốc đã nghĩ đến những gì ung nghĩ. Tần và đại vương lại không nghĩ giống hoàn toàn. Tô Tần vòng tay nói. Ồ, Vũ Linh Vương nhìn thẳng vào Tô Tần, có chỗ nào khác? Khác ở mục đích, Tô Tần đáp rành rọt. Tần đề xướng mặt trang phục hộ là muốn đại vương củng cố nước Triệu, mở rộng biên cương, giành lấy Lâu Phàn, Tây Nhung, từ phía Tây Bắc uy hiếp người Tần, khiến người Tần đứng ngồi không yên, không còn dám nhòm ngó về đông. Đại vương đề xướng mặt trang phục hộ là muốn giành đất Trung Sơn, Bắc Hồ, đông chế Tần, Yên, nam ép Hàn Ngụy, kiến lập đại nghiệp bá vương. Vũ Linh Vương phá lên cười lớn. Phải, phải lắm, Tô Tử tâm nhìn khoác đạt. Quả nhân lập chí hàng hẹp quá rồi. Đoạn Vũ Linh Vương ngã người lại. Với chí nhỏ này của quả nhân, Tô Tử hẳn có diệu kế. Đại vương muốn nói tới chuyện mặc áo hồ ư? Chính phải. Mặc áo hồ có gì khó? Khó ở người trong nước, ngộ nhỡ họ không chịu mặc thì sao? Đại vương đã nghĩ cả rồi, Tô Tần đáp. Người trong nước sẽ không phản đối trang phục hồ. Khó khăn của đại vương không phải ở thứ dân, không phải ở thông quy, mà ngay bên cạnh đại vương, ở triều đình, ở quý tộc. Vũ Linh Vương hít sâu vào một hơi, lát sau mới hỏi. Tô Tần nói thử xem, thứ dân vì sao lại không phản đối hầu phục? Bởi trang phục hầu tiện cho lao động, Tô Tần đáp, ví như mặc giả, trang phục của họ cũng na ná lối hầu, gọn gàng tiện lợi, làm việc dễ dàng, duy có một nhược điểm là không đẹp mắt. Song với thứ dân, đẹp xấu không quan trọng, làm lụng hàng ngày để nuôi sống gia đình mới là quan trọng. Tô Tử đã giúp quả nhân hóa giải khúc mắc lớn. Vũ Linh Vương khen ngợi, chỉ cần thứ dân không phản đối, còn người xung quanh, Triệu Ung tự giải quyết được. Việc này coi như đã xong, hãy nói về chuyện Trung Sơn. Theo tình hình trước mắt, chuyện của Trung Sơn không phải là chuyện của mình nước Triệu. Tô Tần nhìn về phía Trung Sơn. Năm xưa, Ngụy chưa thể chiếm Trung Sơn lâu dài, không phải bởi Ngụy không đủ mạnh, mà bởi phía sau Trung Sơn có ba nhà Triệu Yên Tây. Tương tự, đại vương cũng không thể nôn nóng mưu cầu, bởi sau lưng Trung Sơn tuy không còn Ngụy Hàn nhưng vẫn còn Tây Yên. Đại vương nếu thật sự muốn mưu Trung Sơn, cần phải kiên nhẫn, trước tiên hãy mặc áo hầu, rèn kỵ xạ, giành lấy Lâu Phàn, chiếm cứ Mạc Bắc, rồi chờ thời cơ ra một đòn mà định Trung Sơn. Thời cơ này ở đâu? Ở nội bộ Trung Sơn. Đại vương có thể sai người sang Trung Sơn cầu hôn, kết giao với Trung Sơn, lẳng lặng quan sát. Nếu Trung Sơn nội trị, đại vương cần nhẫn nhịn chờ đợi, lấy hòa thuận làm thượng sách. Nếu Trung Sơn không trị, đại vương trước hết hãy nghe ngóng phía Yên Tây, rồi mới tiến hành chinh phạt. Hay, hay lắm. Vũ Linh Vương nhìn thẳng vào Tô Tần. Còn chuyện nước Yên, nếu Yên Vương nhường ngôi cho Tử Chi thật, thằng ôi. Tô Tần thở dài một tiếng. Tô Tử. Vũ Linh Vương trầm ngâm chốc lát, đoạn vòng tay nói, Triệu Ung có một thỉnh cầu, mong được Tô Tử tác thành. Thỉnh cầu. Tần không dám nhận, đại vương có ý chỉ gì, xin cứ nói ra. Nước Sở rộng lớn, Tần Sở vừa hay là đối thủ, hãy cứ để họ tranh đấu lẫn nhau. Quả nhân thỉnh cầu Tô Tử lưu lại Hàm Đan, thứ nhất giúp Ung thực thi kế sách mặc áo hầu, rèn kỵ xạ. Thứ hai, ngồi nhớ Đức Yên có biến, Tô Tử cũng bớt được phần lớn lâu trinh. Vả lại, bệnh tình của Tô Tử vẫn chưa bình phục. Mọi việc là chuyện nhỏ, sức khỏe mới là chuyện lớn. Dù là Thiên Hạ hay là Triệu Yên đều không thể thiếu Tô Tử. Vậy nên, Tô Tử có an lành hay không liên quan đến Thiên Hạ, liên quan đến nước Triệu, lại càng liên quan đến nước Yên. Vũ Linh Vương lời lời khẩn thiết, đặt nước Yên ở cuối cùng, cũng là nhấn mạnh. Hiển nhiên nước Yên chính là yếu huyệt của Tô Tần. Trầm ngâm hồi lâu, Tô Tần vòng tay. Tạ ơn đại vương yêu mến, còn như có tới xính hay không, xin cho Tô Tần suy nghĩ vài ngày, rồi sẽ hồi bẩm đại vương. Vài ngày sau, Vũ Linh Vương xuất ngân khố, tập trung toàn bộ thợ may trong thành Hàm Đan, cấp tốc may trang phục hồ. Mặt khác, tìm nhiều cách để giảng giải rõ lợi ích cho ăn mặc theo lối hồ, khiến cấp trong ngoài Hàm Đan bàn tán xôn xao. Hàm Đan có gần 40 vạn nhân khẩu thường trú, người hầu không dưới 5 vạn, khách liệt quốc qua lại không dưới 10 vạn. Xét trong các kinh đô liệt quốc, tuy không phải là lớn nhất, song cũng không hề nhỏ, nhất là gần đây, người Triệu qua lại thường xuyên với Bắc Hồ. Các nghề luyện kim, thuộc gia, giết mổ, phát triển chóng vánh, người hầu định cư ở Hàm Đan ngày càng đông. Người hầu sống ở Trung Nguyên, bất kể giàu nghèo, đều bị người Trung Nguyên khinh thường, xem là dân mạc hạng. Trên phố lớn Hàm Đan, nếu mặc áo hầu, đến nói cũng không dám to tiếng. Vậy mà Triệu Vương lại muốn cả nước mặc theo lối hầu, giờ mặc áo hầu không những không bị miệt thị, còn là một chuyện vẻ vang. Người hầu hớn hở loan tin khắp nơi, còn người Triệu ngơ ngác nhìn nhau, không biết ứng xử thế nào. Chuyện này tạm không nói tới, để làm đầu. Vũ Linh Vương thỉnh thoảng lại mặc áo hầu, cởi ngựa hầu, đeo cung hầu, dắt đao hầu, dẫn đòi về binh ăn bạn giật lối hầu, diễu qua diễu lại trên các phố lớn Hàm Đan. Người hầu ở Hàm Đan hoa ngô nhiệt liệt, còn người Triệu càng thêm ngỡ ngàng, nghi hoặc. Cứ thế ồn ào khoảng chục ngày, Vũ Linh Vương cảm thấy mở đầu đã ổn, bèn chính thức xuống chiếu. Giang báo cáo khắp thị tứ trong thành, đại ý nói rằng, phàm là dân Triệu, dù nam, dù nữ, dù sang, dù hèn, thường ngày đều phải mặc theo lối hầu. Nam giới quý tộc tuổi từ 15 đến 40, hãy ra khỏi nhà. Nếu không có nguyên do đặc biệt, nhất lọt bỏ xe cởi ngựa, toàn bộ quan viên, ai không mặc áo hầu, không được phép vào châu. Cùng lúc đó, Vũ Linh Vương cho phát trang phục hầu đến từng quan viên. Phát xong áo hầu, Vũ Linh Vương truyền mở đại triều. Triều thần từ cấp hạ đại phu trở lên đều mặc hầu phục. Vào chầu tại chính điện tính cung, mặc đúng trang phục. Vệ binh canh cổng mới cho vào điện. Đại triều hôm nay, có đến hơn 6 phần quan viên do không mặc áo hầu mà bị thị vệ chặn lại ngoài cổng. Dẫn đầu tớp này là Vương Thúc Triệu Tạo cùng mấy hậu sinh vương thất như Triệu Yên, Triệu Văn. Triệu Tạo là em khác mẹ của tiên quân Triệu Ngữ, văn võ song toàn, hơn 26 tuổi đã làm đại tướng biên cương, nhiều năm qua trấn thủ Tấn Dương, đối kháng người Tần, sau đó bàn quyền đánh vào Hàm Đan. Trong lúc chiến sự nguy cấp, Triệu Tạo dẫn quân gấp rút quay về cứu viện, sau đó ở lại Hàm Đan. Có thể nói, Triệu Tạo là một trong những cố mệnh đại thần, đã theo sát bước trưởng thành của Vũ Linh Vương, phò tá Vũ Linh Vương ngồi vững trên ngôi vị, có địa vị tôn quý trong vương thân quý tộc Hàm Đan, chỉ đứng sau An Dương Quân. Sở dĩ có nhiều triều thần dám phản đối vương mệnh, chủ yếu là bởi hùa theo Triệu Tạo và An Dương Quân. Để trợ uy cho Vũ Linh Vương, buổi đại triều hôm ấy, Tô Tần tuy cơ thể còn suy nhược, song vẫn gắng gượng vào châu, chỉnh tề trong trang phục hầu do Triệu Vương ban tặng. Nhìn thấy đông đảo triều thần mỗi người một kiểu đứng la liệt ngoài cổng điện, Tô Tần dừng bước, đưa mắt nhìn kỹ khắp lượt. Tô Tần nhận thấy, có triều thần vừa đi vừa nhét vào trong ống tay áo thứ gì đó, trông như cái túi. Tô Tần đoán rằng chắc chắn người này mặc áo hầu bên trong trang phục cũ. Cái túi kia được chuẩn bị để phòng xa. Ngộ nhỡ không được vào, chỉ cần cởi quan phục bên ngoài ra, cất vào trong túi là xong. Tô Tần lại nhìn các quan viên, thấy phần nhiều trong số họ đều áo sống căng phòng. Hiểu rằng họ đều đã phòng xa, mặc hai lớp áo. Tô Tần nhìn thấy Triệu Tạo đứng ở một bên, bèn tiến lại thẳng. Bên trong trang phục của Triệu Tạo không hề có thêm lớp trang phục nào khác. Tô Tần vòng tay chào, Phương Thúc, Tô Tần có lễ. Tướng quốc đấy ư? Triệu Tạo đáp lễ. Lâu rồi không gặp, nhìn khí sắc của tướng quốc hẳn là bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn. Vâng, sức khỏe quan trọng, vội vào châu làm gì? Đại vương có lời mời, Tần không thể không tới. Tướng quốc nói phải. Triệu Tạo có ý nhìn chằm chằm vào tấm áo hầu trên mình Tô Tần, vừa vặn đấy nhỉ. Đoạn chỉ vào cửa điện, có lớp vỏ hầu này, tướng quốc đã có thể dễ dàng qua được cửa kia. Thời tiết hồi này chợt nóng chợt lạnh, Phương Thúc cũng nên cẩn thận gió hàng. Thấy Triệu Tạo đứng ngay chỗ gió lùa, Tô Tần giọng đầy ẩn ý. Triệu Tạo không nói năng gì, còn cố tình đi thêm vài bước lại chỗ gió lùa, nới rộng cổ áo. Tô Tần mỉm cười, sải bước vào điện. Thấy trong điện chỉ lác đác vài người, đa phần là có quan hệ thân thiết với Vì Nghĩa. Vũ Linh Vương ngồi trên ngai vàng, tư thế ủ rũ, sắc mặt khó coi, hàm răng nghiến chặt, hai mắt tối sầm, hơi liếc về phía đồng hồ cát. Thần Tô Tần bái kiến đại vương. Tô Tần vòng tay hô. Vũ Linh Vương không nhúc nhích, chỉ khẽ phẩy tay chỉ vào chỗ dành cho tướng quốc. Tô Tần không lại chỗ ngồi, vẫn vòng tay mà nói, thần có tấu. Khanh cứ nói. Vũ Linh Vương vẫn không nhúc nhích, chỉ quay đầu sang, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Tần. Đại vương nên tuyên bãi triều rồi. Vũ Linh Vương trong lòng giật thột, ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Tô Tần. Đại vương nên truyền bãi triều rồi. Tô Tần nhắc lại, cũng nhìn thẳng vào Vũ Linh Vương. Luật pháp không phạt số đông, có quá nửa triều thần công khai kháng chỉ, vả lại quá nửa trong số đó là vương thân quốc thích, sự việc hiển nhiên đã xa vào bế tắc. Vũ Linh Vương nhắm mắt ngẫm nghĩ một chốc, rồi quay sang hoàng giả lệnh truyền chỉ bãi triều. Hoàng giả lệnh cất giọng sang sảng, rõ ràng không phải để trong điện nghe, mà là hướng ra ngoài điện. Đại vương có chỉ bãi triều, người chờ ngoài điện đều nghe rõ, bèn lục tục kéo nhau về. Triều thần trong điện cũng đứng dậy rời khỏi điện, duy chỉ Tô Tần không đi. Tướng quốc đã đoán đúng. Vũ Linh Vương cười buồn bã, nhún vai bất lực. Người dẫn đầu kháng lệnh quả nhân lại chính là chú và anh em của quả nhân, chuyện này thực sự không thể vội vàng. Tô Tần mỉm cười đáp, tục ngữ có câu, giang sơn dễ đổi, phong tục khó dời. Người Triệu coi mình là người giáo hóa ở Trung Nguyên, mà coi thường tộc khác, gọi họ là người ngoài vòng giáo hóa. Bắc Hộ, Nam Mang, Đông Di, Tây Nhung, chỉ nghe cách gọi tên đã thấy đầy miệt thị. Trong mắt người Trung Nguyên, người hầu chẳng khác gì Mang Di, là dân cần giáo hóa, Đất Hộ là nơi cần giáo hóa. Mà nay đại vương lại bắt người Triều đã khai hóa theo tục người hầu, bảo họ sao mà chịu được. Tương quốc có điều không biết, Vũ Linh Vương nông nóng, người Trung Nguyên không phải chỗ nào cũng ưu việt, người hầu không phải chỗ nào cũng kém cỏi. Quả nhân đã nhiều lần tới Bắc Cương, rất hiểu người hầu, cái khác không nói, đao hộ do họ rèn ra sắc bén hơn hẳn của ta. Họ bông ba tung hành trên thảo nguyên rộng lớn, tầm nhìn khoáng đạt, kiến văn rộng rãi, không giống như người Trung Nguyên. Không ít người tới già tới chết vẫn chưa một lần rời khỏi thôn làng. Vũ Linh Vương chỉ vào trong cung, với nhiều phần đông cung nữ và hoàng quan ở đây, cả đời chưa một lần ra khỏi cửa cung. Vả lại mặc áo hầu cưỡi ngựa bắn cung, rõ ràng ưu việt hơn hẳn xe chiến của ta. Một cỗ xe chiến cần bốn ngựa kéo, nếu đường đi xấu, ngựa lại chạy nhanh, xe sẽ lật nhau, cũng là bốn ngựa đó có thể cho bốn người cưỡi. Đừng nói đường mòn đường ruộng đi qua dễ dàng, dù là chỗ nước sâu chảy xiết, ngựa cũng có thể bơi qua. Thử nghĩ xem, mấy năm trước võ binh đại ngụy đã thất bại trước người Tề như thế nào. Không phải họ bại trước quyền thực của Tề, mà là bại trước kỵ binh. Tiếc rằng kỵ binh nước Tề chưa từng rèn tập cưỡi ngựa bắn tên, bằng không sức mạnh của họ còn tăng gấp bội. Khi đã thành thục phi ngựa bắn tên, võ binh đại ngụy mũi thương còn chưa kịp đâm tới đã trúng tên rồi. Quả nhân dám nói, chỉ cần người Triệu học được thuật kỵ xạ thì thiên hạ này không ai địch lại ta. Ăn bận theo lối hồ hay dở ra sao, đại vương không cần phải nói với Tần. Tô Tần cười nói, việc đại vương cần làm lúc này là thuyết phục vương thân quốc thích, nhất là An Dương Quân. Quý nhất trong vương thân không ai bằng vương thúc An Dương Quân. Khi Tần lên điện không thấy vương thúc đâu cả, Tần cho rằng chỉ cần đại vương thuyết phục được vương thúc mặc áo hồ, đại sự tất thành, quả nhân sẽ lập tức cho mời vương thúc. Cứ sao đại vương không cho người tới thăm dò trước, giải thích rõ ngọn nguồn, trước tiên hãy lắng nghe xem vương thúc nói gì, sau đó tùy theo tình hình mà thuyết phục. Tô Tần bày cách. Tướng quốc nói rất phải. Vũ Linh Vương bèn cho gọi ngự sử Triệu Điệp phái tới phủ An Dương Quân, trình dụ chỉ rằng, Dương thúc, việc nhà nghe theo cha, việc nước nghe theo vua, là lệ thường từ cổ chí kim. Con không phản cha, tôi không phản vua, là đạo nghĩa của tiên vương. Nay quả nhân đề xướng thay đổi trang phục mà vương thúc lại không theo, bảo người thiên hạ sẽ nghĩ sau đây. Vương thúc là người đạt lý, trị nước có phép thường, nên lấy lợi dân làm gốc, thi hành chính sự có quy tắc, nên coi mệnh lệnh làm đầu. Vậy nên muốn làm sáng đức thì phải quan tâm dân đen, muốn hành chính lệnh thì phải tin dùng người quý. Quả nhân xuống lệnh đổi sang hộ phục, đâu phải phóng túng tùy tiện mua vui tâm trí riêng mình, mà việc đã bắt đầu công sẽ theo sau. Giờ việc đã thành công đã lập, vương thúc sẽ thấy được công đức của hôm nay. Quả nhân nghe nói việc có lợi cho đất nước thì chớ quan tâm ý khác, dựa vào quý tộc để hành sự sẽ không bị người dị nghị, nên quả nhân muốn dựa vào hy vọng của vương thúc để thành tựu việc mặc áo hầu. nên mới phái Triệu Diệp tới bái kiến Vương Thúc, kính mong Vương Thúc sẽ mặc áo hầu. Hồi bẩm đại vương, An Dương Quân vòng tay phái mà nói, thần sớm đã nghe chuyện đại vương muốn mặc theo lối hầu, cũng sớm đã định vào cung ý kiến bàn về chuyện đó. Ngờ đâu gần đây chúng phải phong hàn, nằm liệt giường không dậy nổi, càng không đi nổi, nên thần chưa thể vào cung ý kiến. Nay đại vương đã có chiếu mệnh, thần cũng cả gan muốn nói vài lời để tỏ lòng ngu trung. Thần nghe rằng đất Trung Nguyên ta, người thông minh duệ trí quy tụ về đây, vạn vật tài nguyên tập hợp ở đây, đạo thánh hiền cũng giáo hóa ở đây. Trong vùng đất giáo hóa ấy, nhân nghĩa trí tính có chỗ thi hành, thi thư lễ nhạc có chỗ sử dụng, kỹ nghệ thuật số có chỗ thi triển, mang nhung di hậu có chỗ quy phục, bốn phía xa gần có chỗ tìm về. Nay đại phương từ bỏ đức giáo hóa, học lối ăn bận của người hậu phương xa, thay giáo hóa của cổ nhân, đổi đạo của cổ nhân, đi ngược lại lòng người, khiến dân chúng xa rời giáo hóa Trung Nguyên, theo đường ngu muội thiên lệch là không sáng suốt. Thần thính cầu đại phương hãy suy nghĩ kỹ. Triệu Diệp hồi cung đem lời của An Dương Quân bẩm lại với Vũ Linh Vương, không sót một chữ. Vũ Linh Vương nghe vậy lại thở vào một tiếng, cười lớn mà nói, quả nhân biết Vương Thúc bệnh ở đâu rồi. Hay là Triệu Diệp tiếp lời, thần xin đi thêm chiếc nữa, mời Vương Thúc nhập cung để đại vương đích thân giảng giải. Làm thế sao được? Vũ Linh Vương đứng bật dậy, trân chỉ, quả nhân đích thân đến thăm. Vũ Linh Vương lập tức khởi giá tới phủ An Dương Quân. Triệu Thành nghe báo vội ra nghênh đón, chú cháu hành lễ xong xuôi, Vũ Linh Vương nhận thấy An Vương Quân chẳng hề có vẻ đau bệnh, liền nói ngay vào chuyện chính. Thưa chú, tâm nguyện của chú cháu bất hiếu đã thấu tỏ cả rồi, xem ra chú cháu ta đang bất đồng về chuyện hồi phục. Hôm nay ung di tới đây, thứ nhất là vì thăm chú, thứ hai là muốn giải thích một hai để chú được an tâm. Thần ngu muội thỉnh cầu đại phương giảng giải. An Dương Quân vòng tay nói, trang phục là để tiện cho sử dụng, lễ nghi là để tiện cho hành sự. Vũ Linh Vương cất giọng rành rọt, vậy nên thánh nhân quan sát tập tục mà chế ra trang phục, vừa vào xử lý mà định ra lễ nghi, mục đích là để lợi dân lợi nước. Dân mang di xỏ tóc xăm mình, vạt áo chéo trái hở phải, ăn sống nuốt tươi. Dân nhung địch xỏ tóc hở hang, mặc da lông thuốc, không ăn ngũ cốc. Bốn phương thiên hạ, địa vực khác nhau, dân cư khác nhau, lễ nghi y phục có khác là lẽ thường tình. Nếu bắt giống nhau chỉ bởi một điều là vì thuận lợi cho hành sự, trang phục thường theo tập tục mà đổi khác, lễ nghi thường theo xử lý mà biến hóa. Từ đó thấy rằng sở dĩ thánh nhân chế định trang phục khác nhau là để lợi cho dân, chế định lễ nghi khác nhau là để tiện cho việc. Nho gia hậu thế cùng học một thầy, song hành lễ nghi lại thường có khác. Vùng đất Trung Nguyên tập tục tuy giống, song giáo hóa mỗi nước lại bất đồng, thậm chí khác biệt trời vực. Từ đó mà thấy có nên theo tập tục nào đó hay không. Dù là kẻ trí cũng khó quyết định có nên mặc loại y phục nào đó hay không, dù là thánh hiền cũng khó thống nhất. Chuyện phục sức lối hầu theo như lời chú là theo tập tục, còn theo như lời cháu bất hiếu này là phá tập tục. Cớ sao muốn phá tập tục? Là vì tình thế ta đông có tệ, Trung Sơn, hai nước địch cùng ta chia sẻ hai sông Hà Thủy, Chân Thủy, ta lại không có thuyền bè để phòng ngự. Từ Thượng Đảng tới Hoàng Sơn rồi tới Đất Đại, ta đông giáp Yên và Đông Hồ, nam giáp Hàn, tây giáp Tần và Lâu Vàng, cả bốn phía đều là cường địch, ta lại không có kỵ xã để phòng ngự. Cháu tuy bất tài song có hai chí, một là chế tạo thuyền bè tập hợp dân thủy cư phía đông giữ lấy hai sông Hà Dương, hai là lệnh cho cả nước mặc lối hồ tập kỵ xã phía tây chế ngự Tần, Hàn, Yên, Lâu Vàng, lại thêm khói ung nhọt Trung Sơn ngày nào còn chưa trừ bỏ. Cháu đây thấy như xương cá mắc ngàn trong họng, như gai nhọn đâm ở sau lưng. Trung Sơn chiếm cứ nơi hiểm trở, chia cắt ta làm hai ngã đông tây, vì muốn ta gộp nhất thành một. Hai vị tổ, hai vị tổ tiên giảng tương đã lấy Thượng Đảng chiếm nước Đại, cũng đi trừ mối họa này. Tuy nhiên hơn trăm năm qua, mối họa này không những chưa thể loại trừ, ngược lại vào thời Tiên Quân họ lại kết đảng với Tân, xâm phạm biên cương ta, cướp bóc dân chúng ta, dẫn nước lớn dìm áp hậu ta. Mai sau tổ tông phù hộ, áp hậu mới không bị mất. Vương Thúc, tráng chí của tiên tổ giảng tương tới nay vẫn chưa thành, án hận của Tiên Quân tới nay vẫn chưa báo, mà cháu đây muốn thành tựu chí này, muốn báo thù này, không còn cách nào khác, chỉ có thể khiến dân cả nước mặc áo hồ tập kỵ xạ. Ngờ đâu chú lại muốn nương theo tập tục cũ Trung Nguyên không chịu thay đổi, quả thực không phải là điều cháu đây mong muốn. Thưa chú, lẽ nào chú không muốn cắt phăng khói nhọt Trung Sơn, mở mang bờ cõi, để hoàn thành trang trí giỏi giang của tông tổ Giảng Tương. Lời vừa nói dứt, An Dương Quân thình lình đứng bật dậy, rời khỏi chiếu, quỳ xuống dập đầu sát đất. Này nghe đại vương giảng giải, lão thần như được khai thông bế tắc, lão thần ngu độn hẹp hòi, chưa lĩnh hội được chí lớn của đại vương, lại chấp nê thói tục mà gây trở ngại, dám mong đại vương rộng lòng chung thứ. Đại vương muốn thành tựu trang trí của Giảng Tương, lão thần nào đâu dám trái. Đoạn quay sang người hầu, cất giọng giống giạc, mang áo hầu lại đây. Người hầu lập tức chạy đi, lấy trang phục hầu do Vũ Linh Vương ban mang lại. An Dương Quân mặc ngay tại chỗ, đi lại vài vòng, lớn giọng xích xoa, chà, quả là gọn gàng thoải mái. Mọi người có mặt đều cười ồ. Đại vương, An Dương Quân cũng cười lớn, rồi nhìn sang Vũ Linh Vương, ngày mai vào chầu, hãy xem lão thần. Tạ ơn Vương Thúc tác thành. Vũ Linh Vương vòng tay vái, dừng lại một thoáng, lại tiếp. Vương Thúc, thay đổi phong tục là việc lớn, không thể nóng vội, nay có Vương Thúc làm gương. Một thời gian nữa, tin rằng triều thần đều sẽ thuận theo. Ý của cháu là, qua vài hôm nữa hãy vào chầu, thế nào? An Dương Quân vái thật sâu, lão thần kính cẩn theo lời đại vương.